Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1230, Âm Dương Hỗ Bổ, Vũ Hạo Xuất Quan. Thượng, góc truyện audio.com, Hắc Long Kiếm, ánh sáng tím, hóa thành kinh thiên cầu vồng, chém thẳng xuống. Trong nháy mắt đó, bầu trời hoàn toàn bị rạch ra. Tất cả đấy trọng lực trong khoảnh khắc bị quấy đến nát bấy. Tháo Thiết Thần Ngưu thân ảnh khổng lồ lại bị vạch phá là bầu trời bao la lập tức hấp thu lấy, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, mà kinh khủng kia Hắc Long Kiếm lại trong nháy mắt đã đến nó một ít song sừng châu trong lúc đó. Oanh, kịch liệt nổ vang vang vọng bầu trời, chỉ thấy Huyền Lão một ít song sừng châu trong lúc đó, hai đạo hoàng ác sắc quang mang lẫn nhau xoay quanh, vậy mà chặn Đế Thiên một kiếm này. Nhưng nó này thân thể khổng lồ cũng từ không trung lập tức ngã xuống. Trực tiếp theo 5.000 mét té rồi. 2.000 mét độ cao, hơn nữa chiều cao ngàn mét, mắt thấy muốn rơi vào Sử Lai Khắc Thành rồi. Tháo Thiết Thần Ngưu phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, dưới chân đóa đóa hoàng vân gạt ra, ngạnh sinh sinh đích nâng rồi thân thể của hắn. Đế Thiên như trước lơ lửng tại nguyên bổn vị trí, trong tay cự kiếm chỉ xéo Huyền Lão. Ánh mắt lạnh lạnh, uyển như là ma thần, cái này là thực lực đương thời đệ nhất cường giả thực lực. Huyền Lão đột nhiên có loại cảm giác vô lực, Đế Thiên đã nắm trong tay không gian chi lực, là trọng yếu hơn là, hắn tại chính thức đối mặt đế ngày sau, mới đầy đủ cảm nhận được đồng vị cộng hưởng thứ hai hồn hạch cùng Đế Thiên này âm dương hỗ bổ thứ hai hồn hạch ở giữa chênh lệch. Đế Thiên hồn lực ngưng hậu trình độ nguyên không phải hắn đang có thể so sánh với. Kinh khủng kia hắc ám khí, tức càng là vẫn luôn đang điên cuồng cắn nốt hắn thổ thuộc tính năng lượng. Nhưng là, hắn biết rõ, mình không thể lui. Không có khả năng lại để cho Đế Thiên ở phía sau quấy rầy Hoắc Vũ Hạo. Bằng không mà nói, Vũ Hạo đột phá chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành, thậm chí sẽ trực tiếp chết đi. Hai mắt khép kín, trong đầu Huyền Lão quanh quần Mục Lão tại trước khi đi ân cần dặn dò, hắn khổng lồ kia Thao Thiết Thần Ngưu thân thể không có trực tiếp hướng không trung bay đi, mà là lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Quang ảnh lưu truyền, Thao Thiết Thần Ngưu biến mất, Huyền Lão mình lần nữa xuất hiện tại đó. Khí thế tựa hồ cũng biến mất theo rồi, trên mặt Đế Thiên toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ở trong mắt hắn xem ra, Huyền Lão là muốn thỏa hiệp. Liền vũ hồn chân thân đều buông tha cho còn rửa. Vào cái gì cùng hắn đối kháng, nhưng là rất nhanh sắc mặt Đế Thiên lại lần nữa trở nên khó coi. Huyền Lão thật sự thỏa hiệp sao? Từ trên người Huyền Lão, một cổ hằng cổ đã lâu khí tức chậm rãi tiêu tán đi ra, trầm thấp tiếng rồng ngâm cũng vang lên theo, cùng lúc đó, một tầng vàng nhạt ác sắc hỏa diễm vây quanh thân thể Huyền Lão bay lên. Vẻ này tăng thương khí tức cổ xưa, vẻ này vô tận long tộc uy nghiêm, coi như là Đế Thiên, cũng là trong nội tâm mỉm cười nói nhanh. Loại khí tức này hắn không phải lần đầu tiên gặp được, liền tại lần trước tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều thời điểm, hắn liền từng tự mình cảm thụ qua. Cho dù là lấy thực lực của hắn, tại sức mạnh kia trước mặt cũng dùng mấy ngày mới hoàn thành đột phá. Đúng, lúc này hắn từ trên người Huyền Lão cảm nhận được đúng là Thao Thiết chi lực, Huyền tử, ngươi điên rồi, ngươi lại muốn cùng bổn tọa dốc sức liều mạng. Đế Thiên vừa kinh vừa sợ mà nói, bổn tọa lần nữa hạ thủ lưu tình, ngươi lại là như thế không chừng mực, thật chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi sao? Lấy Huyền Lão lực lượng của mình, không cách nào dẫn động trong huyết mạch Thao Thiết chi lực, nhưng là khi hắn tiến hành đốt ác đốt. Nấu, hồn lực của mình, đem hồn đang xét duyệt lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới lúc đây hết thảy liền biến thành khả năng. Đã đến cực hạn đấu la tầng thứ này, đốt ác đốt. Nấu, hồn lực cũng không phải chí mạng, chỉ là mão hồn hạch không toái, hết thảy đều có khôi phục khả năng. Nhưng đốt ác thiêu rồi hồn lực nguyên khí đại thương nhưng lại tất nhiên. Giờ này khắc này, Huyền Lão có thể không phải là tại đốt. Ác đốt, nấu, hắn hồn lực do đó triệu hoán trong huyết mạch một ít tia thuần túy Thao Thiết chi lực sao? Đều là long tộc Thao Thiết chi lực đối với thần thú Đế Thiên mới có khắc chế khả năng. Mới có thể hạn chế ở hắn, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A biện pháp đi gây sự với Hoắc Vũ Hạo. Huyền Lão cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn nếu không tiếc hết thảy cho nhiều Hoắc Vũ Hạo tranh thủ một ít thời gian. Đế Thiên lập tức Huyền Lão cũng không đáp lời, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nếu như nói phía trước hắn vẫn chỉ là đoán, như vậy, hiện tại hắn cũng đã kết luận, Hoắc Vũ Hạo nhất định là tại làm lấy cái gì không muốn người biết sự tình. Mà Huyền Lão nhất định biết rõ hắn đang làm cái gì, như thế liều chết. Lẫn nhau, ý vị như thế nào? Theo lợi ích góc độ nhìn lại, ít nhất cũng ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo sở tác sự tình có thể cùng một vị cực hạn đấu la một cái giá lớn so sánh với. Đế Thiên chính là vua của muôn thú, thực chất bên trong chính là nhược nhục cường thực kim nhãn. Hắc Long Vương, huyết mạch mặc dù còn không biết chính thức chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút hắn có thể kết luận chuyện này đối với tại tinh đấu đại xâm lâm mà nói tuyệt sẽ không là chuyện tốt, nếu không, Huyền Lão cũng sẽ không như thế cấm kỵ mình. Nghĩ như vậy, lúc trước hắn tất cả đấy cố kỵ cũng đã vứt ra khỏi óc, trong mắt dần dần phát ra lành lạnh kim quang. Quen thuộc đế thiên hồn thú cũng biết cái trạng thái này ở dưới thần thú tuyệt đối là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn đã động sát tâm, to lớn Hắc Long kiếm chậm rãi nhắc tới. Trên bầu trời gió nổi mây phun, màu tím đen đậm đặc vân làm cho đại địa biến được ảm đạm không ánh sáng, mà thần thú đế thiên ở giữa không trung, nhưng dần dần biến thành thâm trầm màu tím, toàn thân giống như kiếm kia nhận vậy nhan sắc. Tại sau lưng của hắn, đúng là xuất hiện mặt trời mặt trăng, cảnh tượng kỳ dị, ngày là màu đen, tháng là màu tím. Nhật nguyệt giao hội, giao ánh sinh huy, chiếu sáng, đế thiên nguyên này đã khí thế cực kỳ khủng bố, đúng là bằng tốc độ kinh người bay vụt lấy. Cho người ta một loại trên bầu trời mây đen phảng phất muốn hạ xuống, đem cả vùng nghiền thành bột mịn vậy cảm giác. Môn Thiểu Chiết, bọn người Tiên Lâm Nhi cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đây mới là thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả thần thú khí tức a hát. Đế thiên, đây là muốn toàn lực ứng phó sao? Lấy thực lực của bọn hắn, vậy mà có loại hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác. Huyền Lão đối mặt đế thiên làm cho bầu trời xuất hiện dị tượng nhưng lại không hề sợ hãi, ngạo nhiên trôi nổi tại giữa không trung, chung quanh thân thể vàng nhạt ác sắc hỏa diễm cũng tiến hành trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi. Tại sau lưng của hắn, một cái kỳ dị hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này hư ảnh có đầu không thân, dê thân mặt người, đầu lâu cực kỳ cực lớn. Đúng là Long Thần Cửu Tử bên trong, Thao Thiết Thần Nghiêu trong này thuộc về huyết mạch của Thao Thiết, rốt cục bị Huyền Lão dẫn phát ra rồi. Đã bị Thao Thiết khí tức ảnh hưởng, trên bầu trời thần thú, khí thế thoáng giảm bớt vài phần. Dù sao, huyết mạch của Thao Thiết lực lượng đối với hắn Hắc Long huyết mạch có rõ ràng áp chế hiệu quả. Trước, đó lần thứ nhất là Mục Lão liên thủ với Huyền Lão kích phát Thao Thiết lực lượng đưa hắn phong ấn. Một lần kia tình huống hắn còn thật sâu nhớ rõ. Còn lần này, hắn lại quyết không cho phép chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Hắn không biết Hoắc Vũ Hạo sở tác sự tình còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành, nếu như ngay tại hắn bị phong ấn trong quá trình hoàn thành làm sao bây giờ. Thần thú hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tại môn người chú ý dưới, vị này thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả, vậy mà hướng phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng quỳ một gối xuống, trong tay Hắc Long kiếm cũng phản tay vắt chéo sau lưng, lại là một bộ hành lễ bộ dáng, hơn nữa lễ tiết rất giống là quân đội loài người bên trong chào theo nghi thức quân đội. Hắn đang làm gì đó? Tất cả mọi người ngây giải, chẳng lẽ nói trên thế? Giới này còn có cái gì tồn tại là đáng giá đế thiên hạ bái đấy sao? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Huyền Lão cũng đồng dạng kinh ngạc, hắn đang tại thúc dục khí tức của Thao Thiết hướng đế thiên đấu đá áp chế hắn kim nhãn. Hắc Long Vương, khí tức, có thể đế thiên đang làm cái gì? Hắn tại sao phải hướng phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng hạ bái? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì mặt khác mục đích hay sao? Đúng lúc này, xa xa, bầu trời nhan sắc đột nhiên đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Cái hướng kia đúng là tinh đấu đại xâm lâm. Bầu trời bên kia không hề có điểm báo trước, lặng yên biến thành bảy màu thất thải vầng sáng lưu chuyển, tựa như phải có thiên thần hạ xuống bình thường. Cái này thất thải vầng sáng vừa ra, cho nên ngay cả đế thiên phóng thích ra tím mây mù màu đen tất cả đều tùy theo bị phủ lên, sau đó trên người đế thiên khí thế của lập tức liền xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là khí thế của hắn là cực kỳ bá đạo, mà đã bị cái này thất thải quang vân ảnh hưởng dưới, đế thiên cả người khí thế của vậy mà trở nên cao quý mà uy nghiêm. Khi hắn một lần nữa đứng người lên thời điểm, vốn là trong mắt màu vàng óng đã biến thành màu bạc, kiếm trong tay mặc dù không thay đổi, nhưng chung quanh thân thể hắn, trong phạm vi ngàn mét, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu bạc giống như lĩnh vực vậy không gian biến hóa. Đây là cái gì? Đừng nói là Huyền Lão, e là cho dù là Sử Lai Khắc Học Viện lịch đại cường giả phục sinh cũng không nhận ra lúc này đế thiên sử dụng lực lượng là cái gì. Huyền Lão duy mão một có thể phân biệt ra đúng là, đó cũng không phải đế thiên bản nhân lực lượng, mà là hắn. Mượn lực lượng nào đó, thế nhưng mà, hắn mượn là cái gì chứ? Đang tại hắn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, một cổ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống. Huyền Lão sau lưng cực lớn thân ảnh Thao Thiết vậy mà chợt rung động run một cái, sau đó truyền lại cho một cái Huyền Lão nó muốn quỳ bái xúc động. Điều đó không có khả năng, đây là trong nội tâm Huyền Lão sinh ra ý niệm đầu tiên. Lúc trước, hắn cùng Mục Lão đồng tâm hiệp lực liền là bằng vào khí tức của Thao Thiết chấn áp rồi đế thiên. Lấy Long Thần Cửu Tử một trong uy nghiêm của, lại để cho kim nhãn. Hắc Long Vương, đế thiên tại huyết mạch trước xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A không thể không phục thua. Có thể giờ này khắc này, hết thảy tựa hồ trái ngược, thân là Long Thần Cửu Tử một trong Thao Thiết lại muốn cúng bái không? Trung Đế Thiên, điều này sao có thể? Đế Thiên mượn nhờ đấy, đến tột cùng là như thế nào lực lượng à? Cái này một cái chớp mắt biến hóa, không chỉ là Huyền Lão khiếp sợ, Sử Lai Khắc Thành cùng với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phương diện tất cả cường giả cũng không khỏi khiếp sợ hoảng sợ thất sắc. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Huyền Lão cùng Đế Thiên trong lúc đó khắc chế lẫn nhau quan hệ, nhưng theo Đế Thiên bộ dáng bây giờ cũng có thể nhìn ra, vị này thần thú lại vẫn có thể theo tinh đấu đại xâm lâm bên kia mượn nhờ những lực lượng khác. Cái này thật là đáng sợ, tinh đấu đại xâm lâm còn có ẩn núp cường giả hoặc là trí bảo hay sao? Đế Thiên lạnh lùng nhìn xem Huyền Lão, trong tay Hắc Long kiếm chậm rãi giơ lên, quá mức. Huyền Lão phát hiện vốn là mình khống chế dễ sai khiến đích thổ. Nguyên tố, đột nhiên hơi không khống chế được xu thế, bọn nó tại sợ hãi, lại đang sợ hãi lúc này trên người Đế Thiên tản ra khí tức. Phảng phất là hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả bình thường hắc thuộc tính, bóng tối. Đế Thiên, bằng cái gì có thể ảnh hưởng thổ nguyên tố à, nội tâm Huyền Lão chìm vào đáy cốc, hắn biết rõ, mình lúc này lại thi triển thôn phệ cũng không thể có thể phong ấn được rồi Đế Thiên rồi, mà thần thú kế tiếp một kích tất nhiên là long trời lở đất. Cách chương.